Vợ ngố tổng tài, chương 31, điểm tâm, góc truyện audio.com. Giống như bao người say rượu, Mạc Đại Linh hoàn toàn quên hết chuyện hôm qua. Đối với sự có mặt Đường Vấn, cô vừa vui mừng vừa nghi hoặc, vì vậy Mạc Đại Linh có chút khó tin nhìn Đường Vấn. Mang theo sự thấp thỏm, e dè hỏi Vấn Vấn, em sao lại ở đây, một câu vừa hỏi, không biết thế nào. Đường Vấn nhớ đến hôm qua một màn hôn môi nồng nhiệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên. Chí chít nhăn nhó trả lời hôm qua. Hôm qua Tạ Phong nói chị uống say. Bị người ta vây quanh. Sau đó là em trực tiếp đón chị về. Mạc Đại Linh hai mắt sáng lên. Cô có thể lý giải. Đây là nhà cô. Đứa nhóc này là đang lo lắng cho mình sao? Hai tay giơ lên bắt giữ đôi tay đang trên huyệt thái dương mình. Mạc Đại Linh tinh thần phấn chấn nhìn Đường Vấn Vấn Vấn. Tha thứ cho tôi có được hay không? Em không có trách chị. Rất nhiều người đều nói qua với em như vậy. Đường Vấn có chút mất mát cúi đầu. Mặc dù không gì phàn nàn, nhưng không có nghĩa là không để tâm đến. Nếu như là người khác nói với Đường Vấn cô có thể cười một cái cho qua. Không gì lưu ý, thế nhưng người nói như vậy hết lần này đến lần khác lại là Mạc Đại Linh. Người này chính là người mà cô quan tâm, vì thế điều này làm Đường Vấn trong lòng khổ sở. Nên khi nghĩ đến liền cảm thấy tức phẫn. Nhưng mà đã qua lâu vậy, Đường Vấn cũng nghe hết lời giải thích của Mạc Đại Linh. Từ lâu trong lòng không còn giận, chỉ là khi nghĩ đến cũng hơi buồn. Vấn Vấn âm không ngốc, là người khác không hiểu mà thôi. Đem Đường Vấn kéo vào trong lòng, đẩy nhẹ mái tóc quan tán loạn. Lộ ra gương mặt nhỏ nhắn uể oải, Mạc Đại Linh cúi xuống hôn lên trán bóng mịn của Đường Vấn. Trán truyền đến cảm giác mềm mại, Đường Vấn lộ ra bộ dáng tươi cười ngọt ngào, tiến sát vào lòng Mạc Đại Linh hưởng thụ sự ấm áp từ lâu mà mình mong nhớ. Hai người ôm nhau không biết bao lâu, ọt, bao tử Mạc Đại Linh phát ra âm thanh, đêm qua uống rượu cũng không ăn gì, lại vì quá say mà ngủ một giấc đến trưa. Vì thế bao tử liền biểu tình dữ dội, lời editor, chùi ui, tôi say rượu cũng muốn có một Vấn Vấn hích hích, biết Mạc Đại Linh đói bụng, Đường Vấn nhớ ra cái gì, bật người đứng dậy, nắm tay Mạc Đại Linh, đem cô kéo lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự hào nói vợ ầm làm cơm rồi á, Mạc Đại Linh nở nụ cười ôn nhu. Cô rốt cục cũng nhìn thấy lại được dáng dấp tiểu Vấn Vấn đáng yêu. Trên bàn cơm đã bày rất nhiều thức ăn, Đường Vấn như chi kỷ thê tử vì Mạc Đại Linh mà nấu một bàn ăn thịnh soạn. Ngồi một bên, nhìn vào thành quả của mình, Mạc Đại Linh đang ăn, nhưng phát hiện Đường Vấn vẫn như trước ngồi một chỗ nhìn mình. Đôi đũa cũng chưa cầm đến không có ý định muốn ăn. Liền nhớ đến lời Tiễn Như nói, Mạc Đại Linh khẩn trương dò hỏi Vấn Vấn, sao không ăn, lắc đầu. Đường Vấn có chút xấu hổ nói em không đói bụng không muốn ăn. Nghe lời này, Mạc Đại Linh cảm thấy đau lòng cùng tự trách ăn một chút thôi được không? Lời nói ra chính là mềm mại, giống như người mẹ hiền đang vỗ về đứa trẻ kén cá chọn canh. Kén ăn, miễn cưỡng nhìn ánh mắt mong chờ của Mạc Đại Linh, Đường Vấn hơi cúi đầu nhỏ giọng em ăn không vô, quả nhiên Mạc Đại Linh cắn cắn môi. Không biết thế nào, nhớ tới tình cảnh lúc Tiện Y đúc cho Đường Vấn ăn. Một trận ghen tuông liền trồi lên trong lòng, Tiện Y có thể làm Đường Vấn chịu ăn, nàng cũng có thể, Vấn Vấn, lời chưa nói ra hai bên tai dần đỏ ửng. Mạc Đại Linh ánh mắt lóe lên, cuối cùng vẫn là mang những từ còn nghẹn trong cổ họng nói ra nếu như em ngoan ngoãn chịu ăn cơm. Tôi sẽ đồng ý để em ăn đậu, lời editor. Mà cũng có ngày này ta ơi, bất quá, cách này trăm phần thiệt thòi nha, cô nên lấy đó làm gương ha ha. Thật không, nhãn thần liền sáng bừng lên, đậu của Mạc Đại Linh vĩnh viễn chính là cái mà trong lòng Đường Vấn yêu nhất. Vì sự nghiệp ăn đậu, cái chuyện ăn cơm còn con này như thế nào có thể làm khó nàng lùi bước. Mau mau chạy nhanh vào trong bếp lấy ra thêm cái bát và đôi đũa. Trở lại bàn cơm, bắt đầu vì đậu mà phấn đấu. Cơm chỉ mới vừa vào đến miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Vấn nhịn không được tức thì nhăn lại. cô nỗ lực đè xuống việc khó chịu của dạ dày đang làm bản thân muốn nôn ra. Cố gắng từng chút nuốt xuống. Điều này làm Mạc Đại Linh cực kỳ đau lòng. Bản thân tự hạ quyết tâm. Chỉ cần làm Đường Vân ăn uống lại bình thường. Đừng nói là đậu, hay thứ gì khác đều tùy ý Đường Vân. Rốt cục, một bên yêu thương quan tâm, một bên khổ sở vì cô ăn. Bữa cơm cuối cùng cũng hoàn thành. Cơm nước xong sắc mặt Đường Vân không hề chuyển biến tốt hơn mà trái lại càng thêm tái nhợt. Nhưng khuôn mặt Đường Vân lúc này đang cho thấy vẻ háo hức. Tinh thần cực kỳ tốt, lập tức ngồi xuống bên cạnh Mạc Đại Linh, đôi mắt trông chờ nhìn vợ. Giờ em có thể ăn đậu được chưa? Đối mặt với việc Đường Vân cấp thiết hỏi, Mạc Đại Linh càng thêm ngượng ngùng, gương mặt đỏ ửng lan tràn rất nhanh xuống tận cổ, hơi gật đầu, hoan hô một tiếng, Đường Vân bắt đầu động thủ cởi ra áo sơ mi của Mạc Đại Linh. Trang phục Mạc Đại Linh thường mặc đa phần đầu không sờ. Cho nên đối với loại này, Đường Vân không còn gì là xa lạ, ngược lại rất thành thục. Lần này bra Mạc Đại Linh mặc chính là màu đen, hai loại màu sắc liền đối lập nhau. Làn da trắng mịn, đôi tuyết phong ẩn náu trong bra cũng cực kỳ nổi bật. Đường Vân si ngốc nhìn chằm chằm cảnh quan trước mắt, sau đó dương mắt nhìn lên Mạc Đại Linh sắc mặt phiếm hồng. Ngượng ngùng quay đầu chỗ khác, Đường Vân theo bản năng nâng tay nhỏ bé chạm vào làn da mịn màng lần ra phía sau lưng. Tìm tới móc khóa bra, dễ dàng một cái cởi khóa ra, mang nó đẩy lên liền hiện ra hai bên đậu mà cô đã lâu rồi chưa nhìn thấy. Đường Vân cúi đầu, tiến sát lại, đem cái mũi nhỏ nhắn đến một bên trái mà ngửi ngửi một hồi. Hơi thở ấm nóng vì thế mà bao quanh cái đồi bên trái. Làm cho nó không thể yên được mà thẳng đứng lên. Mạc Đại Linh có chút khó nhịn ngâm khẽ một tiếng. Cái loại cảm giác trống rỗng không được thỏa mãn. Nghe được thanh âm của Mạc Đại Linh, Đường Vân giống như một chiến binh đã nhận được mệnh lệnh. Bắt đầu xung phong tiến quân. Cái lưỡi nhỏ nhắn lộ ra. Bắt đầu hưởng thụ món điểm tâm yêu thích của mình. Đem một bên nuốt vào. Lưỡi nhỏ nhẹ nhàng quanh đảo hạt đậu hồng. Hàng răng thỉnh thoảng nhẹ nhẹ dai cắn, làm Mạc Đại Linh một phen thống khổ, cảm giác khó chịu, dùng tay che miệng cố gắng ngăn chặn tiếng rên rỉ vào trong cổ họng. Bên này hồng đậu được Đường Vân ăn no, chăm sóc đến sưng cứng lên, một bên còn lại như có chút bất mãn theo hơi thở gấp gáp của Mạc Đại Linh mà biểu tình. Vì vậy chiến binh Đường Vân nhà ta bắt đầu thay đổi mặt trận. Liền chuyển sang hồng đậu bên phải chăm sóc, tay trái không quên đặt lên một bên còn lại mà nhẹ nhàng vuốt ve. Đường Vân cấu công miệt mài chăm sóc, cuối cùng vẫn là thỏa mãn gật đầu với thành quả như mong muốn của mình. Nhìn đôi nhũ phong đồng là thẳng đứng lên, chính là vẫn không yên phận mà muốn nhiều hơn. Đường Vân tiếp tục muốn xuống phía dưới, lại bị Mạc Đại Linh vươn tay ngăn chặn hành động của mình. Được rồi, Mạc Đại Linh tay phải nắm lấy áo phì phò thở gấp. Tay trái chống vào ghế tựa lưng, thanh âm phát ra khàn khàn, hình dáng cực kỳ quyến rũ. Tại thời khắc này chính là hình ảnh một nữ nhân áo trên tán loạn. Thân người mềm mại dựa lưng vào ghế, một nữ nhân khác đang vẻ mặt không cam lòng mà nằm trên người người còn lại. Cái đầu nhỏ cứ thế mà áp trước ngực người kia. Hai người cứ như vậy nồng đậm ngày qua ngày. Thời gian thấm thoát gần đến Tết âm lịch, Mạc Đại Linh công việc rối ren lu bu, thường xuyên để lại Đường Vân một mình vì công tác, cho nên thời gian hai người ở cạnh nhau ngày càng ít. Tuy nhiên để theo sát việc ăn uống của Đường Vân, Mạc Đại Linh mỗi ngày đều về nhà dùng cơm, ăn xong còn phải bị một phen tập trích từ Đường Vân. Sau đó lại lái xe đến công ty tiếp tục tăng ca. Cứ như vậy mà chạy tới chạy lui hai bên, làm Mạc Đại Linh một phen khổ sở. Hôm nay Đường Vân bắt đầu oán giận phàn nàn về việc hai người một ngày không nhìn thấy nhau được vài lần. Mạc Đại Linh trong đầu liền nghĩ ra ý tưởng. Buổi sáng, ăn xong điểm tâm, Mạc Đại Linh hỏi Đường Vân có muốn hay không cùng cô đi đến công ty. Đường Vân hưng phấn đồng ý, hai người y phục chỉnh tề. Liền cùng nhau đi làm. Đây là lần đầu tiên Đường Vân theo Mạc Đại Linh đến nơi cô làm. Lúc trước bản thân cũng chỉ có thể ở nhà chờ Mạc Đại Linh về. Nghĩ đến có thể ở cùng Mạc Đại Linh, Đường Vấn vô cùng hưng phấn, dọc theo đường đi cứ liên tục hỏi Mạc Đại Linh đủ chuyện. Tới trước cửa đường thị, một tòa nhà cao chót vót ngay trước mắt, dòng người lui tới như nước chảy. Một cảnh tượng phồn vinh, Đường Vấn ngồi ở phó lái, hai tay đặt trên cửa nhìn ra bên ngoài. Mặc dù tại trường học cũng đã thích ứng với việc đông người. Thế nhưng đi đến nơi xa lạ này, trong lòng Đường Vấn có chút e ngại. Mạc Đại Linh dừng xe, thấy Đường Vấn bộ dạng nao núng, biết tiểu ngốc có chút không quen, vì vậy liền nắm lấy tay phải Đường Vấn, cùng nhau đi vào đường thị. Công nhân tới lui không ngớt, mọi người nhìn thấy Mạc Đại Linh đều cúi chào thận trọng Mạc Tổng. Mà Mạc Đại Linh duy nhất đối với Đường Vấn mới lộ vẻ ôn nhu. Tại nơi này, Mạc Đại Linh chính là mặt lạnh tổng tài, cho nên đối với những lời chào hỏi, Mạc Đại Linh chỉ nhẹ gật đầu. Nhìn Mạc Đại Linh vẫn nắm chặt tay Đường Vấn dẫn đi về hướng văn phòng. Tất cả công nhân viên đều thập phần cảm thấy kỳ lạ. Mơ hồ đoán ra là tiểu thư Đường thị, bất quá cũng không một ai dám lên tiếng hỏi. Dù sao Băng Sơn Nữ Vương và Vấn Vấn là không đơn giản. Tốt nhất vẫn không nên đụng vào. Đi đến văn phòng Mạc Đại Linh, mở cửa, thư ký Ngô đã đến, đang chuẩn bị một vài văn kiện. Phòng làm việc tuy rằng rất lớn, nhưng không quá xa hoa, cách bài trí phù hợp với phong thái lạnh lùng đơn giản của Mạc Đại Linh. Phòng làm việc bên trái có một cửa nhỏ, đó là phòng nghỉ dự trù khi Mạc Đại Linh tăng ca. Gật đầu ý chào hỏi cùng Ngô Đồng, Mạc Đại Linh lôi kéo Đường Vấn vào phòng nghỉ, bên trong đơn giản có một cái giường, một tủ lạnh, còn có một cái bàn học. Vấn Vấn nằm trước tiên cứ ở trong ngày nghỉ ngơi một chút. Nếu thấy buồn chán có thể dùng máy tính chơi. Tôi ở bên ngoài, có chuyện gì cứ ra ngoài tìm tôi. Từ bàn học nhỏ, Mạc Đại Linh lấy ra cái notebook. Mạc Đại Linh quay sang Đường Vấn căn dặn. Em có thể ở bên ngoài chơi không? Nghĩ ở trong này sẽ không thể nhìn thấy vợ xinh đẹp. Đường Vấn có chút không tình nguyện, nhìn Đường Vấn dáng dấp khả ái. Mạc Đại Linh cười khẽ tất nhiên có thể. Ngô Đồng nhìn thấy thủ trưởng của mình cư nhiên hôm nay dẫn theo một tiểu muội muội đi làm. Tới văn phòng liền trực tiếp vào phòng nghỉ nửa ngày cũng không có động tĩnh. Kết quả làm cho Ngô Đồng kinh hãi. Cũng may hai người đều là nữ. Nếu không sẽ rất dễ liên tưởng đến việc Mạc Tổng mang theo nhân tình đến công ty yêu đương vụng trộm. Môn Đồng để bản thân miên mang suy nghĩ. Vừa lúc trấn tỉnh tư tưởng, liền thấy vẻ mặt ôn nhu của Mạc Đại Linh từ trong đi ra. Lần thứ hai Ngô thư ký không khỏi giật mình câu cô, cư nhiên lại nhìn thấy Mạc Tổng Băng Sơn một dáng ôn nhu tươi cười sao, cách trương.